Chương 598, mưa gió. Chỗ rừng sâu, Ma Linh Huyễn Nhi một thân áo xanh, ẩn tại một gốc đại thụ về sau. Lư Duyệt bọn họ không biết vực ngoại Sàm Phong tập tính, nàng lại biết, đã bị trọng thương Sàm Phong, căn bản không có khả năng chạy ra 300 mét xa, hắn nhất định dùng chướng nhãn phương pháp, chô nở ơ cái kia bóng cây chô hồi phục. Nàng muốn chờ hắn đi ra, chờ hắn về hang ổ, mới có thể quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Những ngày này chầm chầm hơi ở đây, nàng kỳ thật suy nghĩ rất nhiều thậm chí, suy nghĩ bình thường không dám nghĩ đồ vật. Năm đó 3.000 giới vực cường đại nhất cổ vũ tộc, sau đại chiến, vì truyền thừa huyết mạch, không dám tiếp tục câu nệ cho đồng tộc người muốn kết, có thế dù là dạng này, cũng vô pháp ngăn cản, sự diệt vong của bọn họ. Mặc kệ là ma tộc vẫn là nhân tộc bên này huyết mạch, đều là càng chuyển càng mỏng manh, lại không lộ ra hắn cổ vũ tính chất đặc biệt. Mà có thể cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ đánh nhau, không rơi vào thế hạ phong cổ man tộc, tại cái này đặc biệt một phủ bên trong, cu nở dê dạng này vô chi vô giác tiêu vong hậu thế. Nàng từng ở trong lòng từng bước số, đếm lấy mê huyễn thiên ma hồ chuyển thừa trong trí nhớ, tham dự trận đại chiến kia, cuối cùng thảm đạm thu chàng chủng tộc. Có lúc, thật sự là không số không biết, khẽ đếm giật mình trừ được thiên đạo chiếu cố nhân tộc, cái khác cơ hồ cũng bị mất hạ chàng. Đã từng vô cùng cường đại yêu giới các tộc, vì tranh chiến, xa di chuyển không vượt sâu biển lớn lấy đông, kỳ nhân số tới năm đó, quả thực không thể so sánh nổi. Ma vực tuy rằng rộng rãi, có thế những năm này, hình như cũng được cái gì nguyền rủa bình thường, từ đầu đến cuối không có cách nào lớn mạnh, đến mức cùng linh giới gần địa vực, chỉ có thể để những cái kia tu ma tu sĩ nhân tộc cố thủ. Chỉ có nhân tộc Huyễn Nhi hiếp hiếp mắt, phi thăng tiên giới các tiên nhân, những năm này, hình như cu nở dê cho tới bây giờ không nghĩ từng tới. Độc Khô nói, 3.000 giới vực cùng ma vực, còn có thể được bình an, còn có thể lẫn nhau tranh chấp một số việc bưng, thực là bởi vì bọn họ thủ cho càng xa trời sao bên ngoài. Có thể dù là dạng này, vực ngoại thiên ma cu nở dê vào phù du giới, đến mức ma đạo hóa thần cao tầng, mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn đi thủ giới. Nàng chậm rãi thở ra một hơi. Vừa mới Lư Duyệt cùng cái kia gió thèm đánh nhau, nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Truyền thừa trong trí nhớ, lao tổ tông phi thường minh sắc nói, vượt ngoại gió thèm loại vật này, chỉ có tiêu hao cùng phá hư bọn họ thần hạch, mới có thể đạt tới cuối cùng tiêu diệt mục đích. Tiêu hao cờ ân ở vô số tính mạng đi lấp, năm đó vạn tộc tiếp cận tiêu vong, chính là chứng cứ rõ ràng thế nhưng là phá hư Huyễn Nhi mi tâm khống chế không nổi nhảy mấy lần. Viễn cổ tu tiên giới, dùng máu chạy thành sông chứng minh hai dạng đồ vật, có thể phá hư vực ngoại gió thèm thần hạch, nàng vốn nên cao hứng, có thể có thế kia hai dạng đồ vật. Nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn tại nghỉ lực phá hư nha quang minh pháp bảo công đức tu sĩ vì cái gì có thể như vậy. Ma Linh Huyễn Nhi chậm rãi hai mắt nhắm, thống khổ dị thường. 22 kiện quang minh pháp bảo, nàng hủy bao nhiêu kiện nàng nghe hắn, tại đạo môn bên trong dụ hoặc ra ma bảo chi chủ, để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Vốn dĩ cho là có nhiều thành công, hiện tại liền vỏ cây chậm rãi khảm vào trong tay, lòng bàn tay đau đớn, cuối cùng để nàng lại trở về chút tâm thần. Không thể nghĩ, không thể nghĩ, chí ít bây giờ không phải là nghĩ chuyện này thời điểm. Huyễn Nhi lại một lần khuyên bảo chính mình, nàng hiện tại mục tiêu là cái này một phủ bên trong vực ngoại Sàm Phong. Ngày ấy đánh nhau, hắn rõ ràng nói bọn họ hai chữ, có lẽ nơi này, còn có hắn đồng bọn, nhất định có đồng bọn. Nàng không thể lại mơ hồ qua, năm đó các lao tổ tông không tiếc tính mạng, cũng muốn giết ra hỏa, ngay tại trước mặt, vô luận như thế nào, dù là nàng không bản sự giết, dù là cầu hướng Lư Duyệt hô hô gió núi đánh tới, kèm theo là cây tiếng xào xạc, một đoàn phai nhạt thật là nhiều đầu người cái bóng, né tránh theo cái này đến cái khác bóng cây hướng phía trước đường đi. Huyễn Nhi rút sụt xịt cái mũi, lần này, nàng không nghe được thổi gió. Muốn tới đây muốn đi qua. QNZ không nghĩ minh bạch vượt ngoại Sàm Phong, nội tâm là sụp đổ. Năm đó, hắn xui xẻo nhất, vừa vặn mới trưởng thành thân thể, còn chưa mở ra hoành đồ đại trí, liền đụng phải một đám tên điên, bị bọn họ dùng đủ loại hỏa phù cùng dính trí dương đồ vật tinh huyết, tươi sống tiêu hao hết năm khỏa thần hạch. Tuy rằng về sau, bị vị đại nhân kia cứu trở về, có thế đại nhân nhiều bận bịu a, chỉ đem hắn em cái kia không thấy ai nhờ mặt chơi ý dưới mặt đất động rộng rãi. Liền lại không quản. Kia là cái không có sinh linh địa phương, trọng thương thân thể, bị đói đến chịu không được, rơi vào đường cùng, hắn mới tiến vào bản thân ngủ say, chờ mong đại nhân có thể nhớ tới hắn. Chỉ cần nhớ tới hắn, bằng đại nhân bản sự, tất nhiên có thể tỉnh lại hắn. Thế nhưng là đại nhân trở về động rộng rãi, lại không tỉnh lại hắn, lưu lại vài câu khuyên bảo lời nói, ngược lại lại ném đi 6 cái so với hắn bị thương còn nặng hơn đồng bạn vào trong. Như NGKINAI hôn đảng, biết rất rõ ràng như thế nào ra ngoài làm ăn, sửng sốt không một người gọi hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền có một loại rơi lệ xúc động. Bọn họ từng cái, tại này một phủ bên trong, tất cả đều ăn trở về 3-4 khỏa thần hạch, chỉ có hắn nói cái gì hiện tại một phủ, chính là thiên hạ của bọn hắn, chỉ cần là sinh linh, muốn làm sao ăn, liền như thế nào ăn, kết quả đâu hắn kéo hữu khí vô lực thân thể, một đường tầng trời thấp bay qua. Hắn muốn trở về, tìm bọn hắn tính sổ sách, dù là khóc lóc gom sòm lan lột, vô luận như thế nào, cũng muốn bọn họ đáp ứng hỗ trợ báo thủ. Ma Linh Huyễn Nhi một đường đuổi sát, thẳng đến trước mặt hôi thối càng lúc càng nồng nặc, nàng mới dừng lại bước chân. Tổ tiên truyền thừa trong trí nhớ, có ô hồ thịt rừng lẻ tẻ ghi chép, có lẽ nàng có thể chậm rãi thông qua nơi này, tra ra có hay không cái khác vực ngoại sản phong. Bao thấp thất, ra chuyện gì lòng đất động rộng rãi chỗ sâu, truyền đến lo lắng thanh âm. Theo sát lấy, bay ra 6 khỏa đầu tới. Ngươi ngươi thần hạch lại ô ta thần hạch, bị nhân sinh sinh địa tu mở rớt. Bao thập thất thật nghẹn ngào, là các ngươi ai nói, hiện tại một phủ, chính là chúng ta thiên hạ là ai nói, hiện tại tu tiên giới, chờ lấy chúng ta đi ngang dọc 6 cái lo lắng đầu của hắn cái bóng, đồng loạt không nói gì ở nơi đó. Các ngươi không cho ta ra ngoài, nói chờ đại nhân, ta cu nở dê đáp ứng, có thể có thế các ngươi nhìn xem, ta không ra một phủ, ta chỉ ăn đi vào một phủ tu giả, làm sao lại bao thập thất nghẹn ngào lợi hại, ta thần hoạch. Rõ ràng không lộ ra, người kia liền 6 người đầu cái bóng đối mặt hoảng sợ một chút, lời này không đúng ý của ngươi là, ngươi thần hạch không chủ động lộ ra, chính là để người cho miễn cưỡng tu mở mất cái này bao thập thất, từ trước đến nay có chu tầng ốc. Đại nhân năm đó cũng đã nói, bọn họ có thể mang liền mang, không thể mang, liền để hắn trong đó ngủ tốt rồi. Nguyên lai tưởng rằng, hắn đã đánh mất thần hạch, là bởi vì ở bên ngoài chơi đến quán này, đem nó lộ ra, mới khiến cho người khác có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là bây giờ các ngươi cho là ta ngốc bao thập thất phẫn nộ khống, bạo 4, bành 11, ngươi các ngươi hãy nghe cho ta so với các ngươi đều lớn hơn, ta La Ho Tư năm đó đi vào một phủ thời điểm, các ngươi còn không biết ở chỗ nào cũng không phải sao hắn tại một phủ đói không được, rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, bọn họ từng cái loay hoay muốn chết, ngay tại ngang dọc các nơi, mở mới chiến trường. Bao thập thất, chúng ta bây giờ nói chính sự, không ai nói người ngốc. Bành 11 tuấn Mỹ không đảo, so với bao 17 năm nhẹ vô số lần đầu, bay tới trước mặt hắn, chuyện này, đối với chúng ta rất trọng yếu. Tu giả bên ngoài, 10 vạn trong đó, chỉ cần chúng ta không chủ động lộ ra thần hạch, bọn họ đều không nhất định có thế có một cái, có bản lĩnh chạm đến chúng ta thần hạch. A bao thập thất ngẩn ngơ. Cái kia trăm vị ngàn vị nữ ma đầu nói cái gì tới, nói hắn sẽ đụng vào tấm sắt. Nếu như ngươi không chủ động lộ ra thần hạch, nhưng vẫn là bị người đem thần hạch kéo xuống, kia vô luận như thế nào, người kia chúng ta cũng muốn trừ. Không tệ bạo 4 cũng tới trước một bước, chúng ta năm đó tử thương như vậy nghiêm trọng, cũng là bởi vì mấy cái như vậy người. Nàng nàng, ta, bao thập thất có chút khẩn trương, năm đó đại chiến, hắn cũng không có tham dự vào, đây là không may, ta cũng không biết nàng là người nào, chỉ là nghe được mùi của nàng ngọt ngào dị thường. Ăn một miếng thời điểm, hương kém chút đem chính ta đầu lưỡi nuốt vào. Người ăn người kia thời điểm, thần hồn chỗ sâu thần hạch, không đau sao đau nhức bao thập thất đánh cái run, đau đến muốn chết, ta cho rằng cái kia đạo môn nữ tu trên thân có cái gì trí dương chi bảo, về sau lại ăn thời điểm, liền hướng nàng thương chân đi. 6 cái khẩn trương nghe đầu người cái bóng đồng loạt hé miệng. Một phủ tình huống đặc thù, không thể dùng linh lực dưới, dù là có quang minh pháp bảo, cũng vô dụng. Cái kia có thể để bao thập thất thần hạch lộ đến, chỉ có thể là công đức tu sĩ. Công đức tu sĩ A hương vị là tuyệt mỹ, có thể hưởng qua một cái về sau, loại kia muốn chết thống khổ, thật không có mấy người, dám đi ăn chiếc thứ hai. Quả nhiên, này bao thập thất rất ngốc A chiếc thứ hai, ta làm chuẩn bị, thế nhưng là vẫn là đau quá, không có cách nào dưới, ta liền chuẩn bị, đem nàng cuốn vào. Chậm rãi nghiên cứu an bành 11 khuôn mặt tuấn tú lập tức bả tờ đầu và nở ve ho, phía trên còn toát ra một ít hạt châu đen nhỏ tử. Không riêng hắn một cái như thế, năm cái khác người, cũng là đồng dạng. Thật là nguy hiểm a, bọn họ ẩn thân, kém chút muốn liền đi vào một cái công đức tu sĩ. Thế nhưng là, ta còn không có cuốn nàng bao xa, người kia liền dùng song quải ở trong thân thể của ta đập loạn, sau đó bao thập thất cảm giác mặt khác hai cái thần hạch, cu nở dê đau, sau đó, nàng liền gõ đến ta thần hạch, lại sau đó, ta nghĩ nâng lên một điểm, để nàng với không tới ý nghĩ là tốt, một phủ bên trong những tu giả kia, cùng phàm nhân bình thường, chỉ cần nàng với không tới, xác thực bành 11 cùng bạo bốn mấy cái nhìn nhau, đã coi chút biết, muốn thế nào đối phó cái kia công đức. Nữ tu sĩ. Thế nhưng là cái kia nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà lại thế gian một ít công phu quyền cước, song quải tê động ở giữa, cũng chống đến cùng một chỗ, nàng nàng mượn lực nhảy dựng lên, bắt lấy ta thần hạch. Dù chỉ là hồi ức, hắn cũng cảm thấy chính mình thần hồn chỗ sâu thần hạch, tại mơ hồ phát ra đau nhức. Sẽ thế gian công phu quyền cước bành 11 kinh ngạc, người kia vẫn là cái nữ tu là bao thập thất cái bóng càng phai nhạt chút. Các huynh đệ, các ngươi nói cho ta một chút, năm đó vì cái gì chúng ta sẽ chết nhiều huynh đệ như vậy còn có, cái kia nữ tu, đến cùng là chuyện gì xảy ra bành 11 trên mặt hạt châu đen nhỏ tử chuyển đến một khối, cũng trách ta nhóm, không nói trước nói rõ với ngươi. Hắn thật sâu thở dài một hơi, trên đời này, chúng ta chỉ sợ hai dạng đồ vật, đồng dạng vì quang minh pháp bảo, nó có thế ngự sử quang chi linh lực, so với, dạng này nói với ngươi đi. So với nguyên anh tu sĩ chuyên môn luyện chế hỏa phù còn muốn lợi hại hơn. A bao thập thất nếm qua những cái kia hỏa phù thua thiệt, hắn không tự chủ được hướng bóng đen bên trong co lại. Còn có một thứ, ngươi hôm nay đã thấy được. Bành 11 trên mặt phi thường phức tạp, chính là có công đức trong người tu sĩ. Công đức kia là thứ gì không phải thứ gì, công đức là một loại niệm lực, là vô số sinh linh cảm kích niệm lực, bị trời đất bát dư, tặng cho thi đức người bà bối. Bành 11 thở dài, năm đó, chúng ta sở dĩ tại cuối cùng, như vậy thảm bại, là bởi vì nhân tộc nơi đó, lập tức ra hai cái thân có công đức tu sĩ. Bao thập thất, hắn như thế nào có loại sống sót sau tai nạn cảm giác đâu, đại nhân mang theo bọn họ xa bước đi thong thả vô tận hư không, đi vào nơi này hơn nghìn năm, im ỉm phát tài dưới, từng cái ăn đến binh cường mã tráng, ngủ say thời điểm, đã có không ít huynh đệ, bao quát cái này bành 11. Đều tiến giai đến 7 thần hạch, trở thành lĩnh đội. Bọn họ là thế nào có thể phát hiện chúng ta thần hạch ta cũng không biết. Chống 11 mấy cái đồng loạt như đưa đám, chỉ biết nói, những người kia, không giống với người khác, một khi cùng chúng ta động thủ, bọn họ hình như trời sinh liền có thể nhìn thấy chúng ta thần hạch ở đâu. A kia lại gặp nhau thời điểm, bọn họ còn có thể hôn sao bao thập thất trước mắt biến thành màu đen. Không chỉ như thế, bành 11 thở dài, chúng ta thần hạch, hình như bị công đức tu sĩ công đức, trời sinh hấp dẫn bình thường, một khi cùng bọn hắn tiếp xúc vượt qua nửa khắc đồng hồ, vốn là có thế che giấu đến vô hình thần hạch, cũng sẽ biến thành thực thể, không cách nào ngăn trở tu sĩ khác dò xét. Đây mới là nhất muốn mạng người. Kỳ quái trách không được, đồng bạn của nàng, về sau cũng có thể chuẩn bị không sai lầm đụng phải ta thần hạch. Thi thao nói xong câu đó, bao thập thất rốt cục chịu không được thân thể hao tổn, lâm vào hắc ám bên trong. Còn lại 6 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đồng loạt nhìn xem động rộng rãi lối vào, trên mặt dễ rủa vô số. Một phủ là dễ giết nhất công đức tu sĩ địa phương, nếu không động thủ, tương lai đại nhân triệu tập bọn họ, cũng là chịu chết hàng. Thế nhưng là động thủ bao thập thất lần này có thế vận khí trốn về đến, bọn họ lại người ta từng có một lần kinh nghiệm, lại chống lại thời điểm, bọn họ có thế có bao thập thất vận khí sao ổ bạo tứ cuồng thổi một hơi. Tan trụ trên treo được cổ phát mặt kính, nguyên bản lờ mờ bóng người tất cả đều rõ ràng, đại đội nhân mã, lúc này làm sao lại có đại đội nhân mã tiến vào một phủ bành 11 ngưng mắt, cũng không dám tin tưởng. Bọn họ 6 cái trung thực nghe đại nhân lời nói, trộm diệt cổ man về sau, trong này thành thành thật thật lại không loạn động, có thế bao thập thất gia hỏa này tự động tỉnh dậy, phát hiện hắn so với bọn hắn thực lực chênh lệch nhiều như vậy, mỗi ngày tại kia rông dài, bọn họ thực tế chịu không được. Nghĩ đến một phủ không thể dùng linh lực, bình thường không có cao giai tu giả đi vào, mới đồng ý hắn tùy cơ ứng biến. Có thế những năm này, hắn tùy cơ ứng biến, quá mức rõ ràng, sửng sốt đem thật tốt một phủ, biến thành tuyệt địa, để nguyên bản còn có thể thường đi vào đê giai tu giả, tất cả đều dọa đến dừng bước cho bên ngoài. Hiện tại vừa có đại sự xảy ra, tại sao lại sẽ có đại đội nhân mã tiến vào mưa gió nổi lên a? Chưa xong còn tiếp.